Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Phần 202. Cuối cùng, Tề Tư Nguyên tiêu phí hảo một phen công phu, lúc này mới đem Khải Nhân hống đi ra ngoài. Chờ đến đuổi đi Khải Nhân, Tề Tư Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu hắn đương nhiên không làm Khải Nhân biết chính mình gối đầu phía dưới đồ vật đến tột cùng là cái gì. Khải Nhân bộ dáng này, thật sự là tương đương không đáng tin cậy. Bất quá, mượn từ Khải Nhân, Tề Tư Nguyên ít nhất phán đoán ra, đại khái mỗi một người chơi trong phòng gối đầu phía dưới đều có điểm thứ gì. Hơn nữa đại gia đồ vật, đại khái đều không phải đều giống nhau. Lúc sau, Tề Tư Nguyên lại rời đi phòng. Các nơi đều đi lan lộn một phen sau, thời gian đã tới gần giữa trưa 12 giờ, hắn lúc này mới lại về tới biệt thự lầu một đại sảnh. Lúc này, đại gia cũng cơ hồ tự giác mà ở phòng khách tập hợp lên. Nếu không, này sẽ đại gia cùng đi nhà ăn dùng cơm đi. Bên trong có rất nhiều có sẵn đồ ăn, gặp người tới không sai biệt lắm. Lại là Từ Lỗi dẫn đầu đề nghị nói, đảo cũng có người hưởng ứng. Có lẽ là thật sự đói bụng, có mấy người bắt đầu hướng nhà ăn đi đến. Nhà ăn diện tích rất lớn, khả năng so phòng họp còn muốn lớn hơn một chút. Trừ bỏ hình chữ nhật bàn ăn bên ngoài, chung quanh cái bàn cùng tủ bát thượng bày đủ loại đồ ăn nhưng cùng người chơi lựa chọn. Đồ ăn chủng loại phong phú, toàn bộ nhà ăn thật giống như một cái loại nhỏ tiệc đứng nhà ăn. 6 hào người chơi Bùi Thượng Minh phi thường thân sĩ mà mời 10 hào Lisa cộng tiến cơm trưa. Lisa vui vẻ đáp lại, này một phen hành động đưa tới mấy nam nhân khinh thường hừ lạnh. Không chuẩn đêm nay liền đã chết, còn chăng cái gì sói đuôi to, đại hổ không nóng không lạnh mà phun tào một câu. Cố ý ở Lisa bên kia kéo ra ghế dựa ngồi xuống đi. Kéo ghế dựa thời điểm, ghế dựa còn phát ra cùng sàn nhà chi gian thật lớn cọ sát thanh. Dẫn tới mọi người đều nhíu mày. Không chỉ có như thế, đại hổ bàn ăn này sẽ còn chất đầy thịt nướng. Cái gì gà nướng nướng móng heo linh tinh dầu mỡ thả nhiệt lượng cực cao đồ ăn. Ngồi xuống lúc sau liền mồm to nhấm nuốt, phảng phất thao thiết giống nhau đem đồ ăn nhét đầy miệng. Cơ hồ toàn bộ nhà ăn đều có thể nghe thấy hắn bẹp miệng thanh âm. Siêu Từ Lỗi nhíu nhíu mày. Không vui mà nhìn đại hổ liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình mâm đồ ăn, tức khắc mất đi muốn ăn. Đương nhiên cũng có người chút nào không chịu ảnh hưởng, tỉ như Bạch Quý, tỉ như 12 hào Trương Kiến một cùng 13 hào Triệu Đại Bang. Bạch Quý là cười ngâm ngâm mà ăn chính mình đồ vật, phảng phất một cái đơn thuần vô tri nhà bên tiểu nữ hài. Mà Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bằng còn lại là căn bản không để bụng cái gọi là cái gì bàn ăn lễ. Nghi, chỉ lo ăn chính mình thì tốt rồi. Tề Tư Nguyên cũng ở đồ ăn khu lựa chọn một ít đồ ăn. Lúc này, Võ Chi Nhân nhưng thật ra lén lút cọ tới rồi hắn bên người. Trong tay bưng trang đồ ăn mâm, lại là nghiêng đầu nói khẽ với Tề Tư Nguyên nói. Ta về phòng tàng notebook thời điểm, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Tề Tư Nguyên hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Mày hơi chọn, hắn biết, không cần hắn hỏi, Võ Chi Nhân chính mình cũng sẽ nói ra. Quả nhiên, Võ Chi Nhân chỉ là lược dừng lại đốn, thực mau liền nói tiếp. Một phen rìu, liền đặt ở ta gối đầu phía dưới. Ngươi nói, hệ thống cho chúng ta vũ khí, là muốn làm cái gì? Ta cảm thấy, khẳng định không phải đơn thuần mà làm chúng ta dùng để phòng ngự. Tề Tư Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là đối Võ Chi Nhân chớp chớp mắt, ý tứ là nơi này không có phương tiện nói chuyện, có chuyện quay đầu lại nói. Võ Chi Nhân thực mau liền lĩnh hội Tề Tư Nguyên ý tứ. Gật gật đầu, yên lặng mà tránh ra, cũng liền như vậy một hồi công phu, bàn ăn phía trên. Thật đúng là liền đã xảy ra một chút tiểu nhạc để mơ siêu không biết đã xảy ra sự tình gì. 7 hào hoa hồng bỗng nhiên cùng 10 hào ly ra khắc khẩu lên. Bắt đầu khả năng chỉ là nữ nhân chi gian một ít cái miệng nhỏ rác. Cho nên Bùi Thượng Minh liền tới can ngăn. Ai biết, lại bị hoa hồng châm chọc mỉa mai. Trong lúc nhất thời, Bùi Thượng Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng đến phi thường khó coi. Xảo xảo, không biết như thế nào mà, cãi nhau mục tiêu lại chuyển hướng về phía Đại Hổ, làm cho Đại Hổ một phách cái bàn liền đứng lên. Tề Tư Nguyên nghe xong một hồi mới hiểu được, sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì Hoa Hồng đối Lisa châm chọc mỉa mai. Lisa là một cái internet chủ bá, Hoa Hồng liền ám phúng nàng chức nghiệp thực bên cạnh. Ở trong thế giới hiện thực khoe khoang phong tao không nói. Đi vào trong trò chơi như cũ câu tam đáp bốn, Lisa tự nhiên nổi giận, mình liền mắng Hoa Hồng là một cái đáng sợ hơn nữa không ai muốn lão xử nữ. Duy nhất kỹ năng chính là trang thuần khiết thánh nữ, mà trên thực tế chỉ là một cái thừa nữ mà thôi. Hơn nữa còn cười nhạo Hoa Hồng cấp chính mình khởi cái Hoa Hồng giả danh. Lại thổ lại làm lại buồn cười, Hoa Hồng tự nhiên giận dữ, ra sức phản kích. Bùi Thượng Minh ra tới khuyên can, nhưng mà không chỉ có khuyên can không có kết quả, chính mình ngược lại còn bị Hoa Hồng phun cái đầy đầu đầy cổ. Bất quá hắn nhưng thật ra một cái có giáo dưỡng người. Không hảo cùng nữ nhân cãi nhau, vì thế chính mình nghẹn một cái đầy mặt đỏ bừng. Kế tiếp, Lisa lập tức thế Bùi Thượng Minh xuất đầu phản kích Hoa Hồng. Cười nhạo Hoa Hồng loại này lão xử nữ đại khái chỉ xứng đôi Đại Hổ như vậy nam nhân. Đại Hổ êm đẹp mà ăn chính mình cơm, vô cớ trúng thương, như thế nào có thể không tức giận. Huống hồ hắn vốn dĩ liền không phải tính tình người tốt. Hắn nhưng không có Bùi Thượng Minh như vậy hảo giáo dưỡng. Lập tức liền chụp bàn dựng lên, nếu không phải một bên Từ Lỗi cùng đang ở Đại Hổ phía sau lấy cơm bốn Hào Thanh Phong hai người nhanh. Tay lẹ mắt mà bắt được Đại Hổ trong tay bàn ăn liền trực tiếp che đến Lisa xinh đẹp gương mặt đi. Vì thế nguyên bản êm đẹp cơm trưa, liền như vậy bị bọn họ cấp rào thất bại. Từ Lỗi ý đồ thông qua triệu tập đại gia cùng nhau ăn cơm trưa mà trước tiên tiến hành một vòng thảo. Luận mục đích, cũng liền cũng không có đạt thành. Lúc sau, đại bộ phận người đều là qua loa ăn một ít đồ ăn liền vội vàng rời đi. Như cũ làm từng người muốn làm sự tình, tiếp xúc từng người tưởng tiếp xúc người. Trong lúc này Tề Tư Nguyên chú ý tới, buổi sáng đại bộ phận thời gian đều tránh ở chính mình trong phòng hai Hào Hoàng phủ tĩnh. Giữa trưa thời điểm cũng rốt cuộc rời đi chính mình phòng. Ở phòng khách xuất hiện, hiển nhiên, nàng nhưng thật ra cũng không có tính toán hoàn toàn mà phong bế chính mình. Tới rồi buổi tối 8 giờ. Đúng là hệ thống cưỡng chế quy định tập trung đầu phiếu thời gian. Dựa theo quy tắc, đại gia yêu cầu ở vào lúc ban đêm 8 giờ đúng giờ ở trong phòng hội nghị tập hợp. Buổi tối 10 giờ phía trước, cần thiết đầu phiếu tuyển ra phải bị đào thải người chơi. Chương 212 người sói trò chơi 7 tới rồi thời gian này. Phòng trừng đại gia trong lòng đều phi thường khẩn trương. Ở người sói không có đối mục tiêu tiến hành đuổi giết dưới tình huống. Cùng không có trải qua ban đêm đặc thù thân phận mọi người bắt đầu dùng kỹ năng dưới tình huống. Vòng thứ nhất đầu phiếu cơ bản tương đương với manh đầu. Chỉ có thể thông qua ban ngày biểu hiện của mọi người. Đi lựa chọn tương đối khả nghi người chơi. Này không phải bình thường trò chơi. Là một hồi chân chính lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược đặc thù trò chơi. Ai cũng không biết ai sẽ cái thứ nhất bị đầu ra tới. Càng không biết ban đêm ai sẽ cái thứ nhất bị giết. Đại gia tự nhiên đều là hy vọng người kia không phải là chính mình. Buổi tối 8 giờ chỉnh, biệt thự lầu một phòng họp, sở hữu người chơi đều đã đến đông đủ, cũng không có người đến trễ. Hình chứng hội nghị bên cạnh bàn, đại gia cũng đều đã dựa theo từng người tự hào, ngồi xuống tương ứng vị trí thượng. Thời gian vừa đến, đang khẩn trương bầu không khí chung, Từ Lỗi dành trước thanh thanh giọng nói mở miệng, chư vị, hiện tại là buổi tối 8 giờ chỉnh, chúng ta yêu cầu ở hai cái giờ thời gian nội, cũng chính là buổi tối 10 giờ phía trước, đầu phiếu tuyển ra có thể là người sói người chơi, ta tưởng. Chúng ta thảo luận đại khái yêu cầu một người tới chủ trì. Nếu đại gia không ý kiến nói. Ta thực nguyện ý đảm nhiệm cái này công tác Từ Lỗi nói xong. Còn nhìn quanh một chút bốn phía, xem mọi người ý kiến. Đại gia nhưng thật ra thật sự không có gì ý kiến. Chỉ sợ rất nhiều người đều không muốn đi đương cái kia chim đầu đàn. Từ Lỗi nguyện ý chủ trì cũng hảo. Ngay cả Đại Hổ, trên mặt tuy rằng lộ rõ khinh thường, nhưng cũng không có tỏ vẻ ra phản đối. Từ Lỗi thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục đi xuống nói. Ta phải nhắc nhở đại gia chính là, tuyển người nhất định yêu cầu cẩn thận. Chúng ta trung gian tồn tại một cái bom người. Hắn kỹ năng là cho hắn đầu phiếu người chơi đem toàn bộ bị nổ chết. Cho nên đại gia đầu phiếu yêu cầu cẩn thận. Từ Lỗi thanh âm vừa ra, rõ ràng con tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm, lại đột nhiên bị người mạnh mẽ xen mồm mơ siêu. Ta chính là bom người, người nói chuyện thế nhưng là cả ngày xuống dưới đều không có tiếng tăm gì hơn nữa, thoạt nhìn khiếp nhược nhát gan hai hào người. Chơi Hoàng Phủ Tĩnh, nàng tuy rằng là đoạt lời nói, nhưng cả người lại có vẻ đặc biệt khẩn trương. Nàng đôi tay gắt gao mà bắt lấy chính mình cổ áo. Thấy ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía nàng, thiếu chút nữa khẩn trương đến nói không được, cho nên nàng tạm dừng đã lâu, mới tiếp theo nói, ta thân phận là bom người. Các ngươi không thể đem phiếu đầu cho ta. Nói vậy, ở toàn trường lặng im chung, 13 hào Triệu Đại Bằng đột nhiên một phách cái bàn đứng lên. Ánh mắt hung ác, hắn trừng mắt Hoàng Phủ Tĩnh giống lớn một câu. Lão tử mới là bom người. Người đoạt lão tử thân phận là mấy cái ý tứ. Ta đã biết, người nhất định là người sói. Đại gia mau đầu nàng. Ta mới là chân chính bom người, không không. Hoàng Phủ Tĩnh nghe vậy cũng kinh hoàng thất thố mà đứng lên. Nàng rời đi chính mình chỗ ngồi, hoảng sợ mà lùi lại vài bước, nàng vươn ra ngón tay run rẩy mà chỉ vào Triệu Đại Bằng nói. Ngươi nói dối, ta xác thật là thật sự bom người. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Vì cái gì? Hoàng Phủ Tĩnh đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Triệu Đại Bằng. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Tựa hồ là thật sự khó có thể lý giải Triệu Đại Bằng hành động. Xú đàn bà, ngươi, Triệu Đại Bằng hung ác mà lại lần nữa một phách cái bàn. Kia tư thế là cũng muốn ly bàn, sau đó đi bắt Hoàng Phủ Tĩnh, rất có bắt được liền đem nàng đao tấu một đồn ý tứ. Hảo, hai người các ngươi cũng trước đừng có gấp đoạt thân phận. Thân phận là bom người cũng chưa chắc là một chuyện tốt, Từ Lỗi cũng đứng lên phất tay ngăn trở. Triệu Đại Bằng hành động, Triệu Đại Bằng bên người 12 hào Trương Kiến Một cũng nhân cơ hội kéo lại hắn. Miễn cho hắn xúc động dưới thật sự ra tay đả thương người. Người cũng trở lại trên chỗ ngồi đi, Từ Lỗi thấy Triệu Đại Bằng hầm hừ mà ngồi trở lại chỗ ngồi. Vì thế lại chỉ Hoàng Phủ Tĩnh. Làm nàng cũng trở về vị trí cũ, đang ngồi, trừ bỏ bọn họ nhị vị, còn có người muốn ra tới thừa nhận chính mình là bom người sao? Từ Lỗi tiếp theo nhìn quanh bốn phía mọi người, lại hỏi một câu, 10 giây qua đi, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, Từ Lỗi lúc này mới gật gật đầu nói, như vậy, chúng ta liền trước giả thiết bom người ở bọn họ nhị vị trung gian hảo. Vì chính mình an toàn. Bổn luân đối này nhị vị đầu phiếu, đại gia thỉnh cẩn thận đối đãi, nghe được Từ Lỗi nói. Hoàng Phủ Tĩnh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Đại Bằng tuy rằng như cũ khí là hừ hừ mà dùng đôi mắt trừng mắt Hoàng Phủ Tĩnh. Nhưng là nghe xong Từ Lỗi nói sau, sắc mặt cũng rõ ràng thư hoãn rất nhiều. Bất quá, nhị vị Từ Lỗi bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn xem Hoàng Phủ Tĩnh. Lại nhìn Triệu Đại Bằng nói, bom người chỉ có một, các ngươi bên trong tất nhiên có người nói dối. Tuy rằng, lần hai đầu phiếu chung, đại gia có lẽ sẽ không đầu phiếu đem các ngươi đào thải. Nhưng ta nếu là người sói nói, các ngươi có lẽ sẽ trở thành đêm nay người sói săn giết mục tiêu. Bởi vì người sói cũng yêu cầu lẩn tránh đầu phiếu thời điểm nguy hiểm mơ siêu, nghe nói lời này. Kia hai cái sắc mặt vừa vặn tốt chuyển người, bỗng nhiên lại sắc mặt đột biến, Tề Tư Nguyên nghe vậy cũng là mày nhăn lại, hắn nhìn Từ Lỗi liếc mắt một cái, Từ Lỗi này đoạn lời nói, rõ ràng có mang tiết tấu hiểm nghi, tuy rằng ở đầu phiếu thượng bài trừ hai người kia, lại ở trong tối dẫn đường người sói buổi tối chú ý hai người kia. Đến nỗi nói bom người nhảy thân phận chuyện này, thì thật ở trong hiện thực chính xác chơi pháp hẳn là không nhảy thân phận thật sự. Hắn hẳn là tận lực tìm ra người sói. Sau đó các loại kéo người sói cừu hận, dẫn đường người sói ở đầu phiếu phân đoạn chung tới đầu chính mình. Lấy hy sinh chính mình vì tiền đề, tận khả năng nổ chết càng nhiều người sói. Lấy bảo đảm người tốt trận doanh thắng lợi, nhưng này không phải bài trò chơi. Đây là chân thật, lấy chính mình tánh mạng vì tiền đặt cược trò chơi. Ở chân thật game kinh dị, không có người có như vậy vĩ đại tình cảm. Dùng hy sinh chính mình tới bảo đảm cái gọi là đồng đội thắng lợi. Huống hồ bổn trang trò chơi thân phận nhiều, quy tắc nhiều, tình thế phức tạp, cũng không tồn tại thật sự đồng đội. Ai có thể đủ bảo đảm? Đừng người nghĩ đến đoàn đội thắng lợi thời điểm, người cái gọi là đồng đội có phải hay không ở cân nhắc nên như thế nào đơn độc thắng lợi đâu. Hết chương.